Phật tử bị giới giải trí bắt cóc. Chương 27, làm sáng tỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thiếu Đào nói về phương án tốt nhất mà đội ngũ PR đưa ra. Vấn đề là, hiện tại chỉ có những người trong cuộc của bọn họ biết chuyện gì đã xảy ra. Mà trong tổ chương trình vẫn đang livestream, Kinh Huy quyết định gọi cho tổng đạo diễn chương trình nói rõ tình huống. Tổ chương trình thật ra cũng chú ý tới dư luận. Tổng đạo diễn sau khi nhận được cuộc gọi của Kinh Huy lập tức để thần không biết quỷ không hay gọi các thí sinh ra hỏi. Đúng lúc này, có người chợt nghĩ, đúng rồi đạo diễn, tìm Trọng Dũng hỏi không phải được rồi sao? Trọng Dũng chính là người quay phim quay tu tâm ngày hôm qua. Tổng đạo diễn vỗ tay một cái. Tôi cũng hồ đồ theo. Nhanh, gọi Trọng Dũng đến. Trọng Dũng ngơ ngác bị gọi đến. Sau đó nghe thấy sự việc trên mạng lập tức nói. Bọn họ thế mà tự ý bịa đặt. Rõ ràng có người quấy rối thu phi. Sau đó sở thần trượng nghĩa ra tay. Tôi đã đem quá trình quay lại hết. Sau khi biết được chân tướng thực sự việc lại có chứng cứ. Mọi người đầu tiên thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mọi người cũng phản ứng lại chuyện này không ổn lắm. Bởi vì chuyện này liên quan đến quy tắc ngầm, nếu chỉ vì thay tu tâm làm rõ mà tùy tiện đăng video lên, tất nhiên sẽ kích hoạt theo dõi khác. Điều này sẽ không chỉ liên quan đến Thu Phi và gã bỉ ổi kia, mà còn có công ty phía sau Thu Phi, thế lực phía sau gã bỉ ổi kia. Nếu không cẩn thận, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ sự nghiệp. Nhưng đứng sau tu tâm là tập đoàn Kinh Thị, tuyệt đối sẽ không để tu tâm bị người ta vu oan vô ích. Mặc dù không biết tu tâm và Kinh Huy có quan hệ gì, nhưng Kinh Huy rõ ràng rất để ý đến tu tâm, đem nửa đoạn video chứng minh không phải sở thần ra tay phát ra. Sau đó để Thu Phi tự mình giải thích rõ ràng quá trình, sự việc, tổng đạo diễn cuối cùng đã quyết định, chuyện này vốn là do Thu Phi làm. Phải do anh ta và ekip của mình đi giải quyết mới đúng. Mọi người trong phòng thu đều cảm thấy chủ ý này không tệ. Chỉ chờ sau khi livestream kết thúc sẽ nói chuyện với Thu Phi. Sau khi livestream kết thúc, các thí sinh cuối cùng cũng biết chuyện này. Đệt, những cư dân mạng này cũng quá thiếu đạo đức. Quý Hạo Quyền căm phẫn. Vì tu tâm tủi thân. Tại sao thấy người khác hăng hái làm việc nghĩa lại biến thành phần tử bạo lực chứ? Có người liên tục nói với Thu Phi. Anh mau đăng Weibo để thanh minh cho anh sở thần đi. Không ngờ mắt Thu Phi đột nhiên đỏ hoe nói. Không, không được. Cho dù tôi bịa ra lý do gì, đều sẽ khiến cho danh dự của tôi hoặc Đậu Hải Triều bị tổn hại. Người quản lý của tôi sẽ không tha cho tôi. Nhiều người mở to đôi mắt của họ nhìn anh ta một cách không thể tin được. Quý Hạo Quyền không nhịn được túm lấy cổ áo Thu Phi. Anh không muốn danh dự của anh và Đậu Hải Triều bị tổn hại. Chẳng lẽ anh muốn khiến danh dự của anh sở thần bị tổn hại sao? May mà anh sở thần còn tốt bụng có lòng cứu anh. Anh đúng là sói mắt trắng. Những người khác đối với câu nói của Thu Phi cũng lộ ra vẻ mặt khinh thường. Tu tâm nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này, không khỏi liên tưởng đến buổi chiều khi cậu muốn báo cảnh sát. Tất cả mọi người đều nhìn trước ngó sau, đối mặt với mụn mù đau nhức của giới giải trí, đối mặt với các quy tắc ngầm của giới giải trí. Tất cả mọi người dường như không hẹn mà cùng che giấu nó. Giống như Thu Phi, anh ta rõ ràng là người bị hại nhưng còn lo lắng danh dự của kẻ gây hại Đậu Hải Triều bị tổn hại. Tu tâm tỏ vẻ không hiểu, vì thế cậu lựa chọn nhìn Thu Phi thẳng thắn hỏi. Thu Phi, anh đang sợ cái gì? Anh có thể nói cho tôi biết không? Còn có thể là cái gì nữa? Sợ công ty hoặc Đậu Hải Triều sẽ phong sát anh ta. Một người tức giận nói. Nhưng sau khi cậu ta nói xong lại sửng sốt, bởi vì cậu ta phát hiện Thu Phi đối mặt với vấn đề cũng không thoải mái như cậu ta tưởng tượng. Thu Phi đến chương trình này, thật ra đã rất gần với việc trở thành một diễn viên chân chính. Mà anh ta hiện tại đắc tội công ty hoặc Đậu Hải Triều không thể nghi ngờ sẽ bị diệt tận gốc. Cái vòng này có chút dị dạng, loại minh tinh nhỏ như bọn họ chỉ có thể mặc người cá thịt. Cho nên buổi chiều những người khác mới ngăn cản Tu Tâm báo cảnh sát. Một mặt bọn họ sợ ra vào cục cảnh sát sẽ gây ra rắc rối không cần thiết. Mặt khác cũng lo lắng Đậu Hải Triều quay đầu lại sẽ trả thù bọn họ. Nhưng mà Thu Phi không chỉ vì vậy. Tôi, mấy năm trước gia đình tôi đột nhiên bị bệnh cần tiền gấp. Chị Dụ nói chỉ cần tôi ký hợp đồng vào công ty của chị ấy trở thành nghệ sĩ của chị ấy. Chị ấy có thể giúp tôi trả 10 vạn khối tiền thuốc men. Còn có thể giúp tôi thực hiện ước mơ. Giúp tôi ra mắt. Tôi rất lo lắng nên đã ký hợp đồng mà không cần nhìn kỹ. Thu Phi ngẩng đầu nhìn Tu Tâm. Sau này tôi mới phát hiện tôi ký hợp đồng bá vương. Không phải cho tôi mượn 10 vạn khối mà là cho vay nặng lãi. Bọn họ bồi dưỡng tôi tiền cũng phải trả lại cho bọn họ. Tôi hiện tại, bất chi bất giác đã nợ bọn họ 5 triệu. Nếu tôi làm bất cứ điều gì làm tổn hại lợi ích của công ty. Tiền phạt vi phạm hợp đồng đang chờ tôi trả. Đúng, em xin lỗi. Sở thần, em thật sự không sợ bị phong sát. Nhưng em không có số tiền này. Thu Phi nhìn Tu Tâm. Trước mắt một mảnh mơ hồ. Sau khi anh ta nói xong sự thật, mọi người lập tức an tĩnh lại. Bọn họ vốn tưởng dụ nhân đồng làm mai cho Thu Phi đã rất quá đáng. Nhưng không nghĩ nàng lại còn ký hợp đồng bá vương điên cuồng như vậy cho Thu Phi. Khi chương trình bắt đầu, mọi người nhìn ra Thu Phi là hoàng tộc. Nói trong lòng bọn họ không có một chút hâm mộ là giả. Nhưng bọn họ không ngờ, hoàng tộc của Thu Phi lại có được như vậy. Cuộc đời Thu Phi còn chưa hoàn toàn bắt đầu đã được mua lại với giá 10 vạn khối. Mọi người nghĩ đến đây đều có chút không rét mà run. Ánh mắt nhìn Thu Phi cũng không có cưu hận như vừa rồi. Nhưng bọn họ nhìn Tu Tâm. Tuy anh thật sự rất đáng thương. Nhưng cũng không thể để anh sở thần không rõ mà chịu oan ức. Quý Hạo Quyền lẩm bẩm. Đáy mắt Thu Phi một mảnh tĩnh mịch. Tu Tâm nhìn ánh mắt anh ta. Bỗng nhiên nhớ ra từ sau khi cậu vào tổ chương trình. Thu Phi luôn nhìn về phía cậu như có như không. Trước kia Tu Tâm không hiểu ánh mắt của anh ta. Hiện tại nghĩ đến ánh mắt kia giống như sùng bái. Chỉ sợ Thu Phi giống như các thí sinh khác xem Tu Tâm là đại hiệp hành hiệp trượng nghĩa. Tu Tâm cảm thấy có chút đáng yêu cười cười. Đừng sợ, nếu công ty phá sản có phải sẽ có cơ hội nộp đơn xin vô hiệu hợp đồng bá vương không? Mọi người nghe xong nhất thời chưa kịp phản ứng. Một lát sau mới nhớ ra một chuyện dần trở nên kích động. Bọn họ không ít lần nghĩ đến quan hệ giữa Tu Tâm và Kinh Huy. Mà trong lời đồn Kinh Huy là người nhà của tập đoàn Kinh Thị. Nếu Kinh Thị xuất mã, những vấn đề này của Thu Phi cũng không thành vấn đề. Nhưng trên thực tế Tu Tâm cũng không đi tìm Kinh Huy. Mà tìm tổ chương trình nói muốn lấy điện thoại sau đó tìm một chỗ hẻo lánh khác gọi điện. A-di-đà Phật, Lý Thí Chủ, nhiều người cho hay Phật tử. Rất lợi hại, trên thực tế không biết Phật tử thực sự làm gì. Có thể nói, nếu một ngôi chùa là một điểm du lịch, Tu Tâm là tổng phụ trách chuỗi du lịch lớn của cả nước. Nếu không phải người trong Phật môn không tham gia xếp hạng tài sản. Như vậy bảng xếp hạng người giàu nhất thế giới định phải có một chỗ của Tu Tâm. Hơn nữa tín đồ Phật môn trải rộng khắp ngành nghề, tam giáo cửu lưu, những thứ này đều là nhân mạch của Tu Tâm. Là Phật tử duy nhất được chỉ định chứng thực Phật tử. Mặc dù Tu Tâm không thể so với đám giáo chủ phương Tây có địa vị chính trị. Nhưng muốn bóp chết một công ty giải trí ác quán mãn doanh và một tên cặn bã vẫn rất dễ dàng. Vì vậy, khi dư luận tiếp tục lên men, toàn bộ video do tổ chương trình quay đã xuất hiện trên Weibo. Sở trường trò hay chính thức. Nghe bảo có người nói thần hộ mệnh nhà chúng tôi bắt nạt thí sinh nhà mình. Video, cùng lúc, Thu Phi cố ý lên Weibo đăng một Weibo dài cảm ơn Tu Tâm. Cư dân mạng tuyệt đối không ngờ dưa có video còn có thể lật lại. Vừa nhìn thấy video này mặt bọn họ đều đau. Hơn nữa những fan vì Thu Phi muốn đuổi Tu Tâm ra khỏi tổ chương trình là lúng túng nhất. Bọn họ nhìn Weibo dài của Thu Phi. Muốn đi tìm Tu Tâm xin lỗi cũng không tìm được chỗ. Bởi vì Tu Tâm căn bản không mở tài khoản Weibo. Họ chỉ có thể hóa giải sự tức giận bằng cách chỉ trích blogger video đã đăng video. cố tình dẫn dắt cư dân mạng không rõ mọi chuyện. Đồng thời bọn họ cũng không quên, quy tắc ngầm được đề cập trong video đã chạm đến điểm mấu chốt của bọn họ. Có cư dân mạng nhanh chóng bới ra Đậu Hải Triều và Dụ Nhân Đồng. Hơn nữa còn thuận tay mò mẫm tìm được không ít chuyện xấu mà công ty sau lưng Dụ Nhân Đồng từng làm. Trong lúc này, điện thoại của Thu Phi bị Dụ Nhân Đồng gọi đến nổ. Sau đó Dụ Nhân Đồng lại không kịp gọi điện thoại cho Thu Phi nữa. Cảnh sát thành phố B tuyên bố thành lập tổ chuyên án cho sự kiện xã hội ác liệt cực lớn lần này. Cùng lúc đó, công ty luật của tập đoàn Kinh Thị gửi thư luật sư cho người qua đường phát tán video ác ý kia. Cho đến khi nhìn thấy Dụ Nhân Đồng và cao tầng công ty xa lưới, Thu Phi mới thở phào nhẹ nhõm. Cho tới bây giờ anh ta chưa từng nghĩ tới anh ta có thể dễ dàng thoát ly ma chảo như vậy. Tất cả đều nhờ tu tâm. Anh ta cố ý tìm tu tâm nói cảm ơn. Anh sở thần, thật sự cảm ơn anh. Tôi cũng không biết phải báo đáp anh ra sao mới được. Tôi không ngờ có một ngày tôi có thể rời khỏi được công ty đó. Không cần, tu tâm nhìn Thu Phi. Thật sự muốn cảm ơn tôi bằng lời nói. Bây giờ không còn lo lắng. Có phải cậu nên càng thêm cố gắng chuẩn bị buổi công diễn thứ hai? Cho nhóm một kết quả tốt không? Thu Phi lập tức bày tỏ. Tôi nhất định không phụ sự mong đợi của nhóm. Trong 2 năm qua, mặc dù có vô số lần Thu Phi hối hận vì sao mình lại ký hợp đồng với Dụ Nhân Đồng, nhưng anh ta chưa từng hối hận vì đã trở thành một diễn viên. Anh ta thật sự rất thích diễn xuất. Tu Tâm nhìn ánh sáng trong mắt anh ta, vỗ vỗ bả vai anh ta đầy khích lệ. Nhưng Tu Tâm có thể không nhận ra, Thu Phi tuy rằng không có lo lắng, nhưng cậu có, hơn nữa còn có 3 điều. Thứ nhất, hiện tại toàn bộ cư dân mạng đều đang suy đoán quan hệ giữa cậu và Kinh Huy. Vì sao công ty luật của tập đoàn Kinh Thị lại giúp Tu Tâm gửi thư luật sư? Thứ hai, Kinh Huy nhìn kết cục của đám người Dụ Nhân Đồng, lần đầu tiên nổi lên tò mò với thân phận Tu Tâm. Thứ ba, bởi vì một cuộc điện thoại của Tu Tâm, hiện tại bên trong Phật môn đều bắt đầu lưu truyền một tin tức Phật tử vào giới giải trí, cách chương.